chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277 bọn họ hiện trạng tương đương. Chương 1277, 1278, bọn họ hiện trạng tương đương. Ân, Từ Đồ Phong, nàng lớn lên giống một cái tiểu thiên sứ tương đương. Thích, liền mang về tương đương. Hảo, lại không phải mang bầu trời đi, chỉ là mang về quốc đến lúc đó bọn họ trở về trước. Còn muốn nhờ người nhận nuôi nàng, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Các ngươi nói đậu oa, chính là đậu cái này tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này, sẽ không khóc, liền đậu nàng cười sao? Áo Lực Khắc lập tức nói. Không có nha tương đương, còn có cái đại, cái kia mới là tốt nhất chơi, cư nhiên còn có. Là trấn trưởng nữ nhi, đem nàng giấu ở một ngụm giếng cạn bên trong, chuẩn bị cũng đủ thức ăn nước uống nguyên, cư nhiên vẫn luôn sống sót. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Vậy các ngươi như thế nào tìm được? Là Tư Đồ Phong tìm được. Hảo đi, giếng cạn bên trong, có thân thức, chẳng sợ mỏng manh, cũng có thể cảm nhận được người sống hơi thở, những cái đó lính đánh thuê đã ngăn không được vì tư. Đồ Phong giơ ngón tay cái lên, người thật thần kỳ. Người quả thực chính là cái đại anh hùng, Trần Thanh Thanh cười nói. Đừng khen hắn, hắn liền điểm này bản lĩnh. Đúng rồi Tư Đồ Phong, đứa bé kia đâu, ở nơi nào, ở phần mộ bên trong, nàng mẫu thân phần mộ, liền ở chỗ này, nàng vẫn luôn, đều cùng nàng mẫu thân cùng nhau, không chịu cùng chúng ta ở chung. Áo Lực Khắc lập tức nói. No no no tương đương, nàng đó là không chịu cùng chúng ta ở chung. Vẫn là rất vui lòng cùng ngươi ở chung. Rốt cuộc Phong, người lớn lên như vậy soái, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Đó là bởi vì, ta chưa bao giờ đậu nàng, không lấy nàng đương việc vui. Ha ha a, chúng ta này không phải, đợi nhàm chán sao, ngẫu nhiên đậu đậu. Cũng là vì nàng sớm một chút từ đau xót chung khôi phục lại. A Tư Đồ Phong hướng tới phần mộ nào đó. Phương hướng nhìn lướt qua nói. Chỉ sợ rất khó, cái này trấn trên, cường đại nhất một con tang thi. Chính là nàng phụ thân rồi, Trần Thanh Thanh hít hà một hơi nói. Tang thi còn có cường cùng không cường. Là, tang thi, cũng sẽ tiến hóa, các ngươi sở gặp được những cái đó. Chỉ là bình thường tang thi thôi, ta cái thiên, kia tiến hóa lúc sau, có phải hay không càng khó giết chết à? Áo Lực Khắc sen mồm nói. Cũng không khó lắm à, Phong liền giết chết mấy cái, tiến hóa qua tang thi, mấy cái, rất nhiều tiến hóa, giống như, càng ngày càng nhiều, mới vừa ta đi ra ngoài, lại thấy được mấy cái tiến hóa qua tang thi, có khác nhau. Có, đại đại có. Bình thường tang thi là không có ý thức, chỉ biết giết người, mà những cái đó tiến hóa quá, cư nhiên có tự mình ý thức, nhưng cũng không nhớ rõ sinh thời sự tình, chính là trở nên có chỉ số thông minh, này thực đáng sợ a. Đúng vậy, bọn họ còn sẽ trinh thám, có mấy lần chúng ta đi ra ngoài tìm thực vật, thiếu chút nữa đã bị bọn họ bao vây tiễu trừ, sau lại Tư Đồ Phong đã cứu chúng ta. Thiếu chút nữa đã bị giết chết, thật là đáng sợ. Áo Khắc Lợi cùng Tạp Đinh, một người một câu, kích động nói. Trần Thanh Thanh cười nói, xem ra các ngươi ở chỗ này quá thật sự phong phú, chúng ta còn hảo a. Liền Phong, cả ngày một bộ trầm tư bộ dáng, tựa hồ có thật nhiều tâm sự giống nhau, vậy tuyệt đối là Tư Đồ Phong gặp. Hắn giải quyết không được sự tình, Trần Thanh Thanh theo bản năng quét Tư Đồ Phong liếc mắt một. Cái Tư Đồ Phong hướng tới nàng, gật gật đầu, hai người liền không nói gì, đột nhiên. Trần Thanh Thanh nhìn đến, từ nào đó phần mộ thượng, đột nhiên toát ra một cái đầu tới, một cái mười mấy tuổi nữ hài. Hai tròng mắt tò mò nhìn bọn họ cái này phương hướng, Tư Đồ Phong bắt lấy tay nàng nói. Đừng sợ, nàng kêu Oli, chính là trấn trưởng nữ nhi, Nga, nàng vì cái gì bất qua tới cùng đại gia cùng nhau. Nàng có chút sợ người lạ, ngươi cùng nàng giao lưu quá sao? Có, nàng tính cách thực không tồi, có thể là tao ngộ nhiều như vậy biến cố, trở nên có chút trầm mặc cùng khiếp đảm, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Áo Lực Khắc lập tức nói. Như vậy Dơ Hề Hề khuôn mặt nhỏ, người đều có thể nhìn ra nàng lớn lên xinh đẹp. Trần Thanh Thanh cười nói. Nàng có một đôi thực thanh triệt đôi mắt, cặp mắt kia thật xinh đẹp, hảo đi. Cái này ta thừa nhận, mỗi lần đậu nàng đều dùng cặp mắt kia chừng mắt chúng ta. Chúng ta liền đậu không nổi nữa. Ha ha tương đương, về sau đừng đậu, mất đi cha mẹ thân nhân, cùng toàn bộ trấn quen thuộc người. Đả kích rất lớn, không cần đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên, hai người khiêm tốn. Tiếp thu nói, hảo, không đùa, trước kia là nhàm chán, hiện tại đột nhiên nhiều nhiều như vậy đồng bọn, cũng không nhàm chán, Trần Thanh Thanh nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, chúng ta cần thiết mau chóng từ nơi này đi ra ngoài. Ta ba cái bằng hữu đều chúng thi đậu, ta cho bọn hắn uống lên điểm rượu thuốc, tạm thời khắc chế, nhưng này lúc sau, không biết có thể hay không càng ngày càng nghiêm trọng. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Thi đậu, hắn sẽ chậm rãi biến thành tang thi, rượu thuốc, khắc chế, chỉ cần sớm ngày đi ra ngoài, liền sẽ không có việc gì. Tư Đồ Phong thật sâu nhìn nàng một cái. Không nói gì, Trần Thanh Thanh lập tức đáy lòng căng thẳng, đây là không có khả năng đi ra ngoài. Vẫn là không có khả năng, cứu đến hảo bọn họ, kia ba cái chúng tang thi độc người. Nhíu mày nói, người đó là cái gì biểu tình, là chúng ta đều cứu không sống ý tứ sao? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, không dám bảo đảm, nhưng, sẽ tận lực. Ba người cười khổ nói, chỉ cầu tận lực, không cần nhà mình chúng ta. Còn muốn sống đi xuống, tưởng từ nơi này đi ra ngoài, các ngươi là dòng binh đoàn. Là, người nữ nhân, hoa giá cao mời chúng ta tới nơi này cứu ngươi, Tư Đồ Phong gật gật đầu nói. Ta đã biết, sẽ tận ta có khả năng, cảm ơn. Trần Thanh Thanh nói, Tư Đồ Phong, các ngươi ở chỗ này đãi nửa năm, đều tìm không thấy đường đi ra ngoài sao? Nha đầu, các ngươi tới thời điểm. Hẳn là phát hiện, nhập khẩu có một tòa vách tường, chỉ có thể vào, không thể ra, đó là ảo giác là, nhưng, chính là ra không được liền ngươi đều ra không được. Ân, trễ chút, ta dẫn ngươi đi xem một ít đồ vật, ngươi liền minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, hảo. Có manh mối là được, sau đó chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Ân. Đều nghỉ ngơi đi, nha đầu, ngươi nằm lại đây. Gối ta chân, ngủ một lát, vậy còn ngươi? Ta dựa vào vách tường mị một lát liền hành. Ngoan, ngủ một giấc. Trần Thanh Thanh biết hắn có khác tính toán. Phối hợp nhắm lại hai mắt, mọi người thấy bọn họ đều ngủ. Cũng đi theo đều tự tìm địa phương bắt đầu ngủ, ngày mai. Còn sẽ đối mặt càng nhiều nguy cơ. Nhưng tốt xấu, bọn họ tìm được rồi cư trú chỗ, một cái. Các tang thi đều sợ hãi không dám tới địa phương, đêm đã khuya tất cả mọi người ngủ thật sự trầm tư. Đồ Phong đột nhiên vỗ vỗ Trần Thanh Thanh vai, Trần Thanh Thanh vốn là không ngủ thục. Nhanh chóng mở hai tròng mắt, mê mang nhìn về phía Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong chỉ tường cao nói. Đi lên, Trần Thanh Thanh lập tức bò dậy, hướng tới tường cao nhìn, ni ma, hảo cao a, liền không thể làm bay lên đi sao? Nàng dùng tầm mắt dò hỏi Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong hướng về phía nàng lắc lắc đầu, rơi vào đường cùng. Chỉ có leo lên, hết chương.